Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1731, Tử Vân Đại Đế. Một câu nói này, để cho chung quanh Thái Minh bọn họ, trợn mắt hốc mồm, cái này còn là Đại Đế sao? Hạ Vũ cười khổ, biết Tử Vân Đại Đế đang nói gì, bởi vì mình là trọng đồng người. Hơn nữa trước còn tin đồn, thời đại thượng cổ cửu đế, trước trọng đồng người chỉ điểm qua trong đó 7 cái, Tử Vân Đại Đế chính là một cái trong số đó. Hôm nay nói như vậy, rõ ràng lại là chuẩn bị nói, từ xưa trọng đồng là một người sự việc. Hạ Vũ đổi chủ đề, nói, Đại Đế, bên này xin mời, được, Tử Vân Đại Đế đứng dậy. Tràn đầy khí chất ôn hòa, không có cự tuyệt, và Hạ Vũ đồng hành. Sau khi đi tới mặt hoa thơm xông vào mũi vườn hoa lương đình bên trong, Hạ Vũ nhìn Tử Vân Đại Đế, trong lòng cảm khái, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình có thể chính mắt thấy được. Tử Vân Đại Đế cầm ra một bình rượu ngon, không khỏi uống một ly, tu vi trực tiếp lập đột phá, đạt tới giả anh cảnh tứ trọng thiên. Hơn nữa rượu này bồi bổ không chỉ là mình thần anh, liền mình ma anh vậy bồi dưỡng. Một câu đột phá đến lớn ma đạo sĩ những ràng buộc, đạt tới ma đạo sư cấp bậc, ma đạo sư cổ ma pháp sư, đã có khai tông lập phái tư cách. Vì thế phần này lễ ra mắt, để cho Hạ Vũ không khỏi ôm quyền nói, đa tạ Đại Đế. Một cái nhấc tay, thật ra thì ngươi căn cơ hùng hậu, hơn nữa lại là trọng đồng người, căn bản không cần lo lắng căn cơ bất ổn tình trạng. Tử Vân Đại Đế ôn hòa vừa nói, thật ra thì khác một tầng ý kiến, chính là nói cho Hạ Vũ, chỉ cần khổ tâm tu luyện, tiếp tục đến liền sẽ đột phá. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, không quá ta có là một. Muốn hỏi Đại Đế, cái này hắc ám rối loạn rốt cuộc họa nguyên nơi nào? Không biết, đây là chúng ta chọn đời cũng đang tìm câu trả lời. Tử Vân Đại Đế bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ cau mày nói, cái này hắc ám rối loạn, nhất định có ngọn nguồn. Đương nhiên là có ngọn nguồn. Tin đồn ở chúng ta sớm hơn thời đại, vượt qua thời đại viễn cổ thời đại thái cổ. Nơi đó cái thời đại là có tiên, hơn nữa còn không có hắc ám rối loạn. Tử Vân Đại Đế ấm và giải thích. Hạ Vũ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới thế gian thật sự có tiên, hơn nữa ở sớm hơn thời đại thái cổ, là không hắc ám nổi loạn. Nếu là như vậy, hắc ám nổi loạn căn nguyên chỉ sợ cũng ở thái cổ trong thời kỳ, nhưng mà đời sau đối với trong thời kỳ thái cổ sự việc một chút ghi lại đều không, thời gian quá rất xưa, hơn nữa liền thời đại viễn cổ ghi lại đều không, theo đừng đề ra thái cổ trong thời kỳ. Nơi này, Hạ Vũ và Tử Vân Đại Đế trò chuyện rất nhiều, cuối cùng biết được vị này Đại Đế trấn giữ nơi này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền rời đi thế giới giả tưởng, đi tới ngoại giới, trong tinh cầu xanh thảm. Nơi này hải yêu các tộc như cũ mỗi ngày và tộc côn trùng kiên trì tác chiến. Hạ Vũ không biết làm sao cười khổ, cùng hắc ám rối loạn đến. Đợi một chút, hắc ám rối loạn, tộc côn trùng. Hạ Vũ trong mắt con người mau chóng xúc, bởi vì tộc côn trùng sinh sản lực quá đáng sợ, nếu là bị hắc ám xâm nhiễm, hóa thành hắc ám sinh linh, đến lúc đó giữa vũ trụ hiện lên hắc ám khí tức, chính là bọn họ vô tận lực lượng nguồn, có thể điên cuồng sinh sản. Nếu là như vậy, tộc côn trùng cộng thêm hắc ám lực lượng, tuyệt đối là một cổ có thể tiêu diệt vạn tộc lực lượng. Nếu là như vậy, phải đuổi ở vạn tộc trước, đem tộc côn trùng tiêu diệt. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, trong lòng hiện lên một cổ trọng đồng. Điều tới Xích Diễm Quân, đem nơi này tộc côn trùng cho toàn bộ vạn cổ. Nhưng mà hiện tại thế giới giả tưởng bên trong, càng cần hơn rèn luyện xích diễm quân. Giờ phút này, đệ nhất soái nghiêm túc nói, nếu như ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên, không hẳn là không thể một người diệt xích diễm quân. Ta một người quá chậm, đem mấy đại phân thân cũng điều tới đi. Hạ Vũ vừa nói, liền thông báo tất cả đại phân thân chạy tới, bởi vì bọn họ lẫn nhau gian tâm ý tương thông, hơi có cảm ngộ, biến thành ấn chứng với nhau, nhanh chóng đột phá, cho nên mấy đại phân thân nhận được tin tức, liền lên đường chạy tới nơi này. Ngày thứ hai, Hạ Vũ và Kình Lân hội họp, cùng tộc côn trùng nơi này chiến sĩ chém giết. Hạ Vũ trong mắt kiên nghị, điều khiển bốn chuôi phi đao, điên cuồng tàn sát chung quanh tộc côn trùng chiến sĩ, đồng thời tự thân tay không cùng một tên xuất khiếu cảnh thực lực giáp đen trùng chiến sĩ đánh giết. Hạ Vũ cả người hùng hậu khí huyết bùng nổ, ùn ùn kéo đến, giống như một khối mặt trời, ở trong tinh không dị thường rõ ràng, chọc được chung quanh tộc côn trùng chiến sĩ, kích động phun phun kêu loạn, điên cuồng đánh tới, muốn ăn sống Hạ Vũ. Hạ Vũ mắt lạnh nhũ đệm, tóc bạch kim bay lượn, giống như một khối chiến thần, điên cuồng tàn sát chung quanh tộc côn trùng chiến sĩ. Hạ Vũ dũng mãnh, hấp dẫn cư trú hải yêu các tộc cường giả ở chú ý. Ánh mắt lộ ra đồng ý vẻ, hướng bên này đến gần. Dẫu sao Hạ Vũ bất quá chân anh cảnh tu vi, có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh chết tộc côn trùng xuất khiếu cảnh thực lực chiến sĩ, đã đặc biệt xuất sắc, thực lực mạnh hơn, lại để cho Hạ Vũ đi đánh giết. Không thể nghi ngờ là nói bọn họ còn muốn các tộc không cường giả à. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ ác hơn, đang chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, dựa vào cái này cổ áp lực, rất miễn cưỡng nếu lại lần đánh vào cổ trai, lên cấp cảnh giới cao hơn. Oanh, Hạ Vũ đỉnh đầu hiện lên một cổ ánh sáng màu trắng trượt, từ thiên linh cái lao ra, giống như một cái thanh long, quanh quẩn ở đỉnh đầu. Cái này cùng dị biến, Hạ Vũ vậy không ngờ tới qua, bản thân thanh long huyết mạch, mình cũng không có qua phân tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay ở chỗ trước mặt giáp đen trùng tác chiến thời điểm, áp lực rất lớn, không ngừng chèn ép mình tiềm lực. Hôm nay đầu này thanh long, quanh quẩn sau này, há miệng nhỏ, đột nhiên hút một cái, chung quanh thiên địa linh khí, tất cả đều bị hút tới. Khủng bố như vậy, Hạ Vũ đỉnh đầu tiểu long, lại không vào bên trong cơ thể, đưa đến hơi thở bạo tăng, trực tiếp đạt tới giả anh cảnh ngũ trọng thiên bước, rước lấy thiên kiếp hạ xuống. Phương xa phiêu bạc trùng ổ, bên trong trùng vương gầm thét kêu to, điên cuồng rút lui, còn có hải yêu tộc tất cả đại cao thủ, vậy ngay tức thì rút lui, tức giận không dứt, nhìn cường thế độ kiếp Hạ Vũ, một người đem chiến trường tách ra, Hạ Vũ một người kết thúc cái này chiến cuộc. Cường thế độ kiếp, hiện lên bảo quang thân thể, sấm sét vờn quanh, hết lần này tới lần khác giờ phút này, ở phía xa trong tinh hải, vậy hiện lên to lớn mây sấm, rơi xuống sấm sét, một cái màu đen con bướm, bất quá bàn tay lớn, chấn động mỏng như dao lam hai cánh, trăm dặm hư không sụp đổ, tràn đầy khí tức đáng sợ. Cái này không thể nghi ngờ chính là Liệt Thiên Ma Điệp. Một cái tên đáng sợ, 11 cái phân thân trong đó đứng hàng chót nhất, đồng thời mấy cái phân thân tiếp liền chạy tới, thôn phệ thú cái này không bình thường. Cũng không cần nói, đến đều là mất mặt liệu, sách hắn phá luyện yêu bình, trốn đông núp tây, ôm đầu trốn chui như chuột, còn không quên len lén ăn bánh bao thịt. Hạ Vũ nhìn hắn, sắc mặt lập tức tối, còn có Chu Yếm cái này hai thiếu, thật không biết về điểm kia xem mình, ngu xuẩn được không giống, biết rõ đồ sắt có thể dẫn điện, đồng dẫn điện tốc độ nhanh hơn, kết quả hàng này, huy động hắn đồng xanh bồng, đột nhiên trở nên lớn, thẳng thọt bầu trời mây sấm, hàng loạt sấm sét rơi vào đồng xanh Côn Lên, cầm hắn trực tiếp điện cái bên trong tiêu bên ngoài non. Thiếu chút nữa bị điện chết hắn. Cửu Vĩ Hồ tên ngu ngốc này càng thất đức, vì bảo vệ hắn quyến rũ bề ngoài, không bị lôi điện phách cái bên trong tiêu bên ngoài non, lại có thể xốc lên thôn phệ thú cái này ngu dốt. Giơ cao ở đỉnh đầu mình, thôn phệ thú nhất thời không làm, phóng lên cao, xoay người và Cửu Vĩ Hồ đánh. Thôn phệ thú một quyền đánh về phía Cửu Vĩ Hồ trên mặt, trong miệng ngậm bánh bao thịt, nói lầm bầm, để cho ngươi cái hố ta. Lần trước ở ta bánh bao bên trong hạ thuốc kích thích tình dục, ta còn không có cho ngươi tính sổ đây. Khốn kiếp, ngươi dám đánh mặt ta. Cửu Vĩ Hồ bại lộ bản thể, hóa thành một cái trắng như tuyết hồ ly, chín cái trắng như tuyết cái đuôi, phóng lên cao và thôn phệ thú làm. Kết quả thôn phệ thú bại lộ bản thể, há mồm hút một cái. Trên bầu trời mây sấm bị hàng này toàn bộ lấy được trong miệng, quay lại phun ra, hóa thành một đạo đồ sộ to sấm sét, hết sức kinh người. Cửu Vĩ Hồ bị điện giật bên trong tiêu bên ngoài non, cả người cũng bối rối, giận mà lẫn nhau công. Hạ Vũ ở phía xa nhìn sắc mặt càng ngày càng đen, cái này hai cái không bình thường, liền lôi kiếp đều không độ, chỉ lo chửi nhau. Bên cạnh còn có ngũ hành thụy thú, cái này năm người quạt gió thổi lửa, liệt thiên ma điệp cái này lãnh khốc lòng dạ đen tối người. Kích thích nói, hai người ngày hôm nay không đem đối phương giết chết, chính là cháu trai, tất cả câm miệng. Hạ Vũ hắc mặt băng bó, nhìn mấy tên này, đúng thiên tinh lực thịnh vượng, trừ đánh nhau vẫn là giá phải trả. Thật là không để cho mình tỉnh một chút tim. Hết lần này tới lần khác Chu Yếm một cái gậy to đập tới. Hạ Vũ ngay tức thì mất dạng, hai mắt toát ra tinh, cả người cũng bối rối. Cái này đặc biệt tình huống gì? Mình cái này bổn tôn lại có thể bị phân thân cho làm. Hạ Vũ sờ đầu đỉnh, gồ lên một cái túi lớn, tức giận cả người run lẩy bẩy. Kết quả Chu Yếm cái này tên khốn kiếp, không xong không có, hóa thành ba đầu sáu tay, trực tiếp giết tới đây. Hạ Vũ chỉ có thể ứng địch, lật tay gian khống chế bốn thanh trường kiếm, hóa thành từng đạo lưu ảnh, liền vẫy tay giống to. Vạn lôi luyện ngục, mà đạo sĩ mới có thể thi triển lôi hệ ma pháp, bị Hạ Vũ vực tiếp cho thi triển ra. Cộng thêm chung quanh khắp nơi đều là mây sấm, vạn lôi luyện ngục phát ra, bầu trời hiện lên một cái dài đến trăm dặm dáng vóc to màu tím lục giác ma pháp trận. Từng đảo rộng chừng trăm mét màu tím cự lôi từ trên trời hạ xuống, bao trùm Chu Yếm còn có thôn phệ thú tất cả mọi người bọn họ. Nhất thời, hơn 10 cái phân thân nhanh chóng né tránh, mới tính an ổn. Hạ Vũ sậm mặt lại, nói, ta kêu các ngươi tới, không phải quấy rối. Ai quấy rối? Là hắn chọc ta trước. Thôn phệ thú rất tức giận nói. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt không tốt nói, ai bảo ngươi đánh mặt ta? Là ngươi kéo ta đi qua ứng kiếp. Thôn phệ thú trợn mắt nhìn hai mắt, xa xa Kình Lân nhìn bên này, trợn mắt hốc mồm. Đối với liệt thiên ma điệp còn có Cửu Vĩ Hồ, đây có thể đều là tuyệt tích mạnh mẽ sinh linh à. Hơn nữa ở yêu tộc bên trong, Cửu Vĩ Hồ còn có Chu Yếm địa vị, không thể nghi ngờ cực cao. Kình Lân thở dài nói, tử huynh không hổ là đế tộc đệ tử à. Kết quen bạn, không có một cái tên yếu, đáng sợ. Vừa nói, Kình Lân bay tới, chắp tay nói, Lam Kình nhất tộc, Kình Lân gặp qua các vị. Lam Kình nhất tộc à, nghe nói các ngươi nhất tộc Lam Kình trăm thọ cao, đặc biệt còn ăn, có đúng hay không? Thôn phệ thú không khỏi thấy thèm nói. Kình Lân mặt ngay tức thì đen xuống, bởi vì đây là bên ngoài nhân tộc, săn giết bọn họ Lam Kình nhất tộc tộc nhân, phân giải thân xác, có thể được liền một loại đồ đặc thù. Vì thế, Kình Lân khóe miệng co quắp. Lời này hắn là thật khó trả lời à. Hơn nữa ngay trước mặt của người ta. Hỏi người ta trên mình sinh trưởng đồ ăn có ngon hay không. Trừ thôn phệ thú cái này không bình thường. Lại không người ngoài. Nơi này, Hạ Vũ sậm mặt lại khiển trách. Đủ rồi, để cho các ngươi tới nơi này là vì lịch luyện. Ngày hôm nay nghỉ ngơi trước. Bắt đầu ngày mai, biết. Chu Yếm cùng mấy đại phân thân cũng lười biếng đáp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sien-nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-luc-lucy-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.